Có người hoảng sợ hô lên. Đã rất tuyệt vọng rồi. Thử Vương chậm rãi đi lên đầu đàn chuột. Cái mũi hít hít ngửi ngửi. Ánh mắt lập tức khóa chặt lên người bạn học dùng đao. C-H-I-T-T-T, Thử Vương khóa chặt tầm mắt. Cùng lúc đó, mấy nghìn con địa mạch thử giống như có cảm ứng nào đó. Cùng nhau quay đầu khóa chặt tầm mắt lên người bạn học kia. Bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy, đầu óc bạn học cầm đao trong tay trống rỗng. Hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống mặt đất. Tô Trạch cũng coi như hiểu rõ rồi. Hóa ra là đám này đến trả thù. Trước đó khi vừa tiến vào đã gặp một con địa mạch thử. Hẳn là mùi máu tươi trên người dẫn đám địa mạch thử này đến. C-H-I-T-T-T, Thử Vương lại phát ra tiếng kêu chói tai. Nghe thấy âm thanh này, đàn chuột lập tức xôn xao. Tiếng kêu chít chít không ngừng vang lên. Âm thanh không lớn, nhưng tiếng kêu của mấy nghìn con địa mạch thử đan xen vào nhau thì đúng là hơi chói tai rồi. Mấy bạn học nhạy bén nhìn theo ánh mắt Thử Vương, phát hiện nơi tầm mắt nó khóa chặt. Trong nháy mắt, bọn họ hiểu ra nguyên nhân bị đàn chuột bao vây. Là bởi vì con địa mạch thử bị Hoàng Đào chém chết lúc trước. Trên người hắn nhiễm mùi máu tươi. Vì vậy những con địa mạch thử này tìm đến báo thù. Một người kích động hét lớn. Hoàng Đào cầm trường đao trong tay. Sắc mặt tái nhợt, hắn cũng hiểu rõ điều này. Lúc này trong lòng hắn hối hận vô cùng. Lẽ ra không nên giết con địa mạch thử kia. Ở đây đều là người thông minh. Lập tức hiểu ra nguyên nhân này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt bọn họ đều thay đổi khác thường. Chít chít, đàn chuột bắt đầu từ từ di chuyển. Chậm rãi thu nhỏ vòng vây. Không ngừng giảm bớt không gian của mọi người. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Địa mạch thử muốn tấn công rồi sao? Mình phải chết ở trong rừng hoang núi vắng này sao? Suy nghĩ này chợt nảy ra trong đầu mọi người. Có hai người không ngừng thay đổi sắc mặt. Cuối cùng cắn răng một cái. Giống như đã quyết tâm điều gì. Cách chương.